Cám dỗ ngoại tình, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của An Lâm, sắc mặt của A Cơ đột nhiên tối lại. Giọng nói vốn dĩ u ám lại càng lạnh hơn. An Lâm, nói lại lần nữa. An Lâm tiếp tục nở một nụ cười mỉa mai, không chút sợ hãi. A Cơ, cho dù tôi có nói cả trăm lần cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã bị Thời Ngọc Thao lừa dối. A Cơ, anh không thể đấu lại với Thời Ngọc Thao đâu. Tôi khuyên anh nên trở về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Giọng nói A Cơ u ám. Anh ta nén giận, lập tức nói. An Lâm, ý của cô là gì? A Cơ, trong lòng Thời Ngọc Thao, người quan trọng nhất hoàn toàn không phải là tôi, là Đường Du Nhiên. Ngay khi giọng nói kìm nén sự tức giận của An Lâm vang lên, âm thanh của A Cơ đột nhiên tăng lên vài decibel. Anh ta lập tức phản bác lại. Không thể nào, Thời Ngọc Thao đã chọn cứu cô vào giây phút cuối cùng. Cứu tôi? Ôi, nụ cười giễu cợt trên môi của An Lâm càng thêm đâm vào tim gan hơn. A Cơ, anh cho rằng Thời Ngọc Thao ngu ngốc sao? Làm sao một người thông minh như Thời Ngọc Thao lại có thể tin rằng anh đã mạo hiểm và liều lĩnh bắt cóc chúng tôi? Chỉ cần anh ta lựa chọn, anh sẽ hứa để chúng tôi đi. Chuyện đơn giản như vậy anh ta không tin đâu. Anh ta chỉ cố ý đẩy tôi ra để đỡ một nhát cho Đường Du Nhiên mà thôi. Thật nực cười khi anh thực sự tin lời Thời Ngọc Thao. Advertisement, nghe An Lâm nói, sắc mặt A Cơ u ám vô cùng. Không thể tin được lần này đã sắp xếp cẩn thận như vậy. Giờ cô ta lại nói cho anh ta biết Thời Ngọc Thao đã lừa mình. Không thể nào, Thời Ngọc Thao làm sao mà biết được. Người mà Thời Ngọc Thao quan tâm rõ ràng là cô. An Lâm, giá mà tôi là người mà Thời Ngọc Thao thực sự quan tâm. An Lâm thay đổi lời nói. Cô ta nói một cách sắc bén. Nhưng anh biết không, A Cơ, tôi đã bị thương và bị chảy máu tử cung. Tôi suýt mất mạng, chỉ có việc cắt bỏ tử cung mới cứu được mạng sống nhỏ bé này. Tôi còn bị người ta bị sỉ nhục, còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng Thời Ngọc Thao thậm chí không muốn giúp tôi dù chỉ một chút. Ngay khi tôi thoát khỏi nguy hiểm, Thời Ngọc Thao đã nóng lòng chạy đi tìm Đường Du Nhiên. Tôi hỏi anh ta rằng liệu hai chúng ta còn có thể không? Và Thời Ngọc Thao đã không chút do dự nói với tôi rằng cả đời này anh ta sẽ chỉ yêu mình Đường Du Nhiên. Advertisement, nói rồi, An Lâm giờ khóc giờ cười, nước mắt chảy ra. Ngón tay cô nắm chặt lấy điện thoại. Giọng nói xấu xa hung ác nói. Đúng rồi, A Cơ, anh còn chưa biết. Đường Du Nhiên đã mang thai hơn một tháng nay. Đứa trẻ là của Thời Ngọc Thao. Khi A Cơ nghe thấy lời An Lâm nói, lập tức anh ta hất văng chén trà trên bàn xuống đất. Như để trút giận, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng lần này cuối cùng anh đã cố công bày ra trò chơi. Nhưng cuối cùng lại bị Thời Ngọc Thao đùa giỡn. A Cơ bực tức cúp điện thoại, đập mạnh một cú đấm vào bàn. Thời Ngọc Thao chết tiệt. Vẻ mặt của A Cơ cực kỳ u tối. Anh ta biết rất rõ rằng sau lần này, cho dù bây giờ anh biết Đường Du Nhiên chính là người mà Thời Ngọc Thao đang bảo vệ nơi tận cùng trong trái tim anh, thì anh ta muốn động vào Đường Du Nhiên trong tương lai, e rằng còn khó hơn. Bên đây, An Lâm nghe thấy điện thoại đã bị cúp máy. Trong đôi mắt đen của cô ta lóe lên một tia ác ý. Lát sau, vẻ mặt An Lâm bình tĩnh, giơ tay lên, trực tiếp đập điện thoại của cô ta xuống đất. Có một tiếng nổ lớn, điện thoại va vào đất quá mạnh. Màn hình điện thoại nhẵn nhụi nhanh chóng bị nứt một vài đường khe hở. Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh bị động tác đột ngột làm cho giật mình. Vội vàng nhìn An Lâm rồi nói nhỏ an ủi. Chị An Lâm, đừng tức giận. Bác sĩ nói, tốt hơn hết là bây giờ chị nên nghỉ ngơi ngay. An Lâm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt u ám quét qua Lâm Hiểu Hiểu. Cả người Lâm Hiểu Hiểu dùng mình một cái. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Chị An Lâm, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nói xong Lâm Hiểu Hiểu không khỏi nhìn về phía An Lâm. Nhỏ giọng nói. Chị An Lâm, em nghĩ không sao đâu. Chúng ta trở về Mỹ lần nữa đi. Cô dì cũng đang ở nước ngoài.

Anh đi đến chỗ y tá phụ trách đăng ký và hỏi. Tôi muốn hỏi, một bệnh nhân nữ tên Đường Du Nhiên nhập viện vào khu nội trú hôm nay là ở phòng số mấy? Tôi là người nhà của cô ấy. Tôi không thể liên lạc với cô ấy trong thời điểm hiện tại. Nữ y tá trực nghe Thời Ngọc Thao nói. Mở máy tính lên kiểm tra. Một phút sau, nữ y tá nhìn Thời Ngọc Thao và nói. Thưa anh, người theo những gì anh vừa nói. Cô Đường Du Nhiên cách đây 2 giờ đã làm thủ tục chuyển viện đi từ bệnh viện của chúng tôi. Thời Ngọc Thao nghe vậy lập tức nhíu mày sâu hơn một chút. Nhìn chằm chằm y tá trực rồi lập tức đáp. Những gì cô nói có phải là thật không? Cô có chắc là mình không nghe nhầm không? Y tá trực gật đầu với Thời Ngọc Thao một cách chắc chắn. Vâng, tôi không nhầm. 2 tiếng trước cô ấy đã làm thủ tục chuyển viện rồi. Nói xong, y tá trực tiếp tục. Cô ấy được chuyển đến bệnh viện thành phố số 1. Khi Thời Ngọc Thao nghe 5 từ của bệnh viện thành phố số 1. Trái tim anh như đông cứng lại. Quý Viêm Phong chuyển Du Yên đến bệnh viện thành phố số 1 khi nào? Sao anh ta không nói gì với anh? Thời Ngọc Thao vội vàng cảm ơn. Sau đó sải bước rời đi. Lên xe, lập tức khởi động xe hướng bệnh viện thành phố số 1. Trên đường đi, Thời Ngọc Thao liên tục gọi cho Quý Viêm Phong. Khi Thời Ngọc Thao chuẩn bị đến bệnh viện thành phố số 1. Quý Viêm Phong cuối cùng cũng trả lời điện thoại. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Thời Ngọc Thao chưa kịp nói. Giọng nói lạnh lùng của Quý Viêm Phong đã vang lên đầu tiên. Có gì sao? Có chuyện gì vậy? Giọng của Quý Viêm Phong không hòa nhã cho lắm. Thời Ngọc Thao có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Quý Viêm Phong ngay lập tức. Tại sao khi chuyển Du Nhiên đến bệnh viện thành phố số 1? Anh không nói với tôi. Thời Ngọc Thao vừa nói xong. Trong điện thoại đã nghe thấy tiếng chế nhạo của Quý Viêm Phong. Anh đang nói cái gì vậy? Còn đang nghĩ về Du Yên? Hay là anh sợ khi chuyển tới bệnh viện thành phố số 1 sẽ gặp An Lâm? Thời Ngọc Thao cau mày khi nghe những lời này của Quý Viêm Phong. Vừa định giải thích thì giọng nói lạnh lùng của Quý Viêm Phong lại vang lên. Thời Ngọc Thao, tôi thật sự không ngờ rằng chuyện quan trọng mà anh nói thực ra lại là đi lo lắng cho cô gái khác. Anh coi Du Yên là cái gì? Cách chương.